Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vậy con về nhà trước. Anh quay lưng bước đi. Khi bóng anh khuất, chú Ba Lâm thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Lục Chính Đình quả thực khiến ông có chút áp lực. Cha Lâm cười, kéo ông đi xin phép nghỉ ở đại đội. Khi Lục Chính Đình trở về nhà, anh đi thẳng đến phòng đông. Thím Ba Lâm trông thấy anh thì lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi, cháu nói chuyện với chú Ba thế nào rồi? Lục Chính Đình bình thản đáp, cháu đã kêu chú Ba đi cùng cha vào huyện làm kiểm tra rồi. Thím Ba Lâm bán tín bán nghi, nhìn Lục Chính Đình, rồi lại nhìn sang Lâm Uyển và mẹ Lâm. Lâm Uyển mỉm cười, giải thích, cha cháu mấy hôm nay cảm thấy không khỏe, nên cháu bảo ông đi kiểm tra. Vì cháu đang mang thai, không tiện đi cùng, nên cháu nhờ chú Ba đi cùng để tiện chăm sóc. Nghe vậy, thím Ba Lâm bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên, như vậy có được không? Lục Chính Đình đáp chắc nịch, tận mấy đồng tiền, không kiểm tra thì phí lắm. Mẹ Lâm cũng gật gù, cười nói, đúng vậy, kiểm tra cho kỹ càng một lần, tốt nhất là từ đầu đến chân luôn. Thím Ba Lâm vui mừng, nắm tay Lâm Uyển, xúc động nói, cũng may là có cháu rể chu đáo. Uyển Uyển, thím Ba cảm ơn hai đứa rất nhiều. Lâm Uyển cười, nhẹ nhàng hỏi, thím Ba, nếu như kết quả kiểm tra cho thấy chú Ba không có vấn đề gì thì sao? Thím Ba trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, vậy thì cũng đành chấp nhận, hoặc là nhận nuôi một đứa, hoặc để con rể ở rể. Dù sao cũng phải thử, không thử thì không cam lòng, nhưng nếu thử rồi mà vẫn không được, thì coi như duyên trời không tới. Lâm Uyển thấu hiểu nỗi lòng của thím Ba, nhưng cô cũng biết mình chỉ có thể giúp được đến đây. Còn kết quả cuối cùng, vẫn phải chờ kiểm tra mới rõ. Sáng hôm sau, Sa Lâm và chú Ba Lâm cùng nhau lên huyện kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, ở nhà, Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình bắt đầu thực hiện liệu pháp châm cứu mới cho hai người anh trai của cô. Liệu pháp này là một phương pháp châm cứu đặc biệt mà Lâm Uyển đã nghiên cứu từ hệ thống. Để thực hiện, cô phải châm cứu toàn bộ đầu, lưng và cột sống, sử dụng đến hàng trăm cây kim. Việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, tiêu hao cả thể lực lẫn tinh thần. Quan trọng hơn, cô phải sử dụng loại kim đặc biệt được hệ thống chế tạo riêng. Vì kim châm cứu thông thường không thể cắm chính xác vào khe hở hộp sọ. Cô hy vọng qua phương pháp này có thể xác định vị trí các tế bào thần kinh phóng điện bất thường, từ đó tìm cách chữa trị. Tuy nhiên, đây chỉ là một lý tưởng mà cô đang nỗ lực theo đuổi. Cách chương